Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 950, ta là người cháu gái ngoan con a. Đúng đúng đúng, còn có chính sự phải làm đây, thiếu chút nữa thì quên đi, Lâm Nhược Vũ vỉn eo, gấp nói theo, Lâm Phong nhìn nàng bộ dạng này, lo lắng nói. Muốn hay không nghỉ mấy ngày lại nói. Nghỉ cái gì nghỉ, thời gian là vàng bạc. Sự tình hôm nay nhất định phải làm xong. Nếu như đẩy tới ngày mai, cái kia ngày mai sự tình chẳng phải là muốn sau thiên tài có thể làm xong. Lâm Nhược Vũ dạy bảo nói. Lâm Phong gật gật đầu. Tứ sư tỷ nói rất có đạo lý. Nhưng là ngươi bộ dáng này, giống như không chống đỡ được a. Có thể ngươi không phải không tiện nha. Lâm Phong nói ra. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói. Một hồi sẽ khỏe. Ngươi cõng ta qua liền có thể đi. Kín loại chuyện này. Lâm Phong không tính lạ lẫm. Cũng không có cái gì mâu thuẫn. Tứ sư tỷ thân thể đối với Lâm Phong mà nói. Nhẹ bỗng giống như một phiến mây trắng. Mảy may không cảm giác được cái gì trọng lượng. Trên lưng nàng đồng thời. Liền có thể cảm nhận được nàng thịt thịt đùi. Ngược lại là loại hưởng thụ. Lâm Nhược Vũ tâm lý dạng đắc ý. Đầu tựa ở Lâm Phong phía sau. Cảm nhận được cái này dần dần rộng rãi lĩnh vực. Tựa hồ có thể cho bản thân quên hết mọi thứ ưu sầu. Tiểu đại lão mở to hai mắt nhìn. Không ngừng dò xét hai người này cái này tư thái. Luôn cảm giác bọn họ giống như có chút vấn đề. Chỉ là cụ thể tiểu đại lão còn nói không lên. Dù sao đời trước đời này cộng lại. Nàng cũng không nói qua cái gì yêu đương. Cũng không biết đây là loại cảm giác gì. Các ngươi đi làm cái gì? Tiểu đại lão ngược lại là hiếu kỳ Lâm Phong nhóm muốn làm gì? Lâm Nhược Vũ xoay đầu lại. Sửa chữa nói. Không phải là các ngươi. Mà là chúng ta. Ngươi cũng muốn theo tới. Ta có thể giúp các ngươi một tay. Tiểu đại lão không hiểu ra sao, xem các ngươi tình huống này không đến mức có thể cắm xuống bản thân nha. Chẳng lẽ muốn để Lâm Phong cõng Lâm Nhược Vũ cõng bản thân, đây coi như là một cái gì mới lạ cách chơi. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói, xé rách một lần không gian, cùng chúng ta vào xem tình huống, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi. Tiểu đại lão tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không gian hỗn độn là địa phương nào, bản thân sư phụ đều lo lắng ở bên trong gặp được nguy hiểm. Không để cho mình đi vào, nàng cũng không phải đồ đần, sao lại tự tìm phiền phức, đường đường đại thánh, sợ lên thật là khiến người ta không vừa mắt. Lâm Phong buồn cười nói, không phải nhường ngươi tiến vào chỗ sâu, chúng ta liền tại phụ cận đi dạo một vòng. Sẽ không có nguy hiểm gì. Thứ này liền cùng bí cảnh một dạng. Chung quanh nguy cơ cùng áp lực. Phải xa xa tiểu qua chỗ sâu. Tiểu đại lão không xác định nói. Thực, chúng ta cũng sẽ đi vào. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lâm Nhược Vũ đều nhìn không được. Đại thánh có thể hay không đừng như vậy sợ. Bằng không thì rất dễ dàng cho nhóm người mình tạo thành một cái ảo giác. Xem thường mặt khác đại thánh. Trên thực tế những cái kia đại thánh mỗi cái đều là phiền phức. Không nói hoa hải như vậy. Tính toán thiên địa, cướp quy tắc. Một dạng đại thánh chí ít cũng là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cướp đi một bộ phận thiên địa quy tắc. Một khi khinh thường bọn họ. Bản thân sợ là chết như thế nào đều không biết. Vậy được rồi. Tiểu đại lão nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là đi vào chung. Nàng cảm thấy Lâm Phong mấy người cũng không sằng bậy. Lại nói ở không gian hỗn độn bên trong. Bản thân chạy trối chết thời điểm. Liền xem như dùng ra đại thánh cảnh giới lực lượng cũng có thể. Nơi đó là thuộc về cửu thiên việc không ai quản lý khu vực. Cửu thiên quy tắc trói buộc không đến bên trong. Người biết nội tình, đối với nơi này tránh không kịp. Người không biết nội tình, ngược lại đào rỗng tâm tư muốn đi vào trong đó. dù sao cũng là chưa khai phát khu vực, vô cùng có khả năng có một ít thường nhân không biết chân quý vật phẩm. Tiểu đại lão quyết định sau, tiện tay xé ra không gian, hư không lập tức lộ ra một cái lỗ to lớn. Nhìn nàng cái này bộ dáng, tương đối nhẹ nhõm, để Lâm Phong không khỏi cảm thán. Đến cảnh giới này về sau, lực lượng trong cơ thể chỉ biết lần thứ hai sinh ra dị biến. Bình thường cao thủ đã không phải là đối thủ. Lâm Phong cũng tương tự có thể xé rách cái này một bộ phận không gian. Nhưng là cùng tiểu đại lão một so, thì tương đương với dùng đao mổ đậu hũ cùng nắm đấm đập đậu hũ khác nhau. Ta rất hiếu kỳ các ngươi nghĩ phải làm những gì. Tiểu đại lão ở cửa động trương nhìn một cái, phát giác được kề bên này không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng lo lắng một ít không thể tưởng tượng nổi tồn tại địa phương. Đối với mình lực lượng sinh ra cộng minh, từ đó dẫn xuất một chút người đời không biết phiền phức. Đương nhiên là nghiên cứu làm sao chặn đánh địch nhân rồi. Lâm Nhược Vũ chẳng hề để ý nói, để cho người ta cảm thấy nàng khẩu khí rất lớn. Xí Dương Thiên đối mặt địch nhân, có thể vượt qua chỗ không gian này mà đến, chỉ có trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, sau lưng càng là đứng đấy thánh nhân cao thủ. Nhưng liên quan đến trận đạo phương diện, nàng lực lượng chính là lớn như vậy, chỉ huy Lâm Phong mang theo bản thân tiến vào chỗ không gian này. Lâm Phong cũng tính là lần đầu tiên tiến đến, cảm giác đạp ở trong hư không thời điểm, dưới chân chất lỏng đang không ngừng lưu động, cái này nhưng chỉ là một loại mơ hồ cảm giác. Trên thực tế loại này chất lỏng phi thường hư ảo, thường nhân đụng vào không đến, giống như hư vô, thậm chí cả toàn bộ không gian thậm chí có thể dung nạp khổng lồ chiến thuyền tiến vào. Tiểu đại lão cũng rất là tò mò, không ngừng dò xét bốn phía. Bất quá nàng là không có mục đích gì tính, Lâm Nhược Vũ ngược lại đang chăm chú phương diện này động tĩnh. Cùng ta nghĩ đến không kém được quá xa, Lâm Nhược Vũ hài lòng nói. Lâm Phong hỏi, chính là có thao tác đường sống ý tứ. Đương nhiên, Lâm Nhược Vũ tự tin nói, tuy nói là không gian hỗn độn, thuộc về chưa khai phát khu vực, nhưng là một dạng có địa thế nói chuyện, có linh khí lưu động, đã như vậy lời nói, liền có thể tìm được một chút mạch lạc, tiến một bước lợi dụng. Nàng xem nhìn tiểu đại lão, nói ra, giúp ta ở trong này cắm cái lá cờ. Nói xong, trực tiếp móc ra một phương luyện chế xong trận kỳ đưa cho tiểu đại lão. Cái này có gì dùng? Tiểu đại lão nhận lấy, tùy ý cắm xuống, tuy nói là sờ không tới chất lỏng, nhưng cũng có thể dung nạp lá cờ. Hết sức kỳ lạ, chỉ là cái này chất lỏng lại có thể biết tiến một bước thôn phệ. Nháy mắt thời gian, trận kỳ liền cắn nuốt hết. Lâm Nhược Vũ sững sờ, điểm này nàng thật không nghĩ đến. Lâm Phong đề nghị, vật gì khác có thể thay thế sao? Thứ gì? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Lâm Phong nhìn một chút tiểu đại lão nói, đại thánh pháp chỉ cũng hoặc là nói đại thánh tóc loại hình. Ngươi đừng làm loạn. Tiểu đại lão che bản thân mái tóc, nàng nhưng yêu thích bây giờ kiểu tóc, một chút cũng không muốn làm loạn dáng vẻ. Lâm Phong tương đối im lặng, bất quá là mượn ngươi vài cọng tóc mà thôi. Lấy cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ còn cần mấy chục cây mới có thể cắm vào trong này? Thế thì có thể thử xem. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng lần thứ hai móc ra một phương trận kỳ đến, trực tiếp đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong trừng mắt liếc tiểu đại lão. Tiểu đại lão mới không vui nhổ một sợi tóc. Tóc tại ly thể thời điểm, vậy mà tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, giống như suy yếu bản đại thánh pháp chỉ một dạng. Lâm Phong duỗi duỗi tay, cuối cùng vẫn thôi. Nghĩ nghĩ mới nói ra, người hỗ trợ lấy mái tóc trói ở trận kỳ phía trên, lại cắm đi vào thử xem. Tốt a, tiểu đại lão tùy ý động thủ, tóc và chính nàng, không có bất luận cái gì mâu thuẫn. ngược lại là tiếp xúc đến trận kỳ thời điểm, trận kỳ đều muốn chống đỡ không nổi đi. Nàng nghĩ nghĩ, tùy ý ở trận kỳ bên trên sờ lên, một cỗ lực lượng bao phủ lại trận kỳ, mới xem như hóa giải loại tình huống này. Thành, Lâm Nhược Vũ kinh hỉ nói, Lâm Phong hiếu kỳ nói, cái này liền thành công. Nếu thật là dạng này, cái kia không khỏi cũng quá đơn giản, hoặc có lẽ là tứ sư tỷ bản sự quá cường đại. Lâm Nhược Vũ liếc hắn một cái nói, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thành, còn phải ở bên ngoài bố trí trận pháp dẫn dắt đây. Bản ý của ta là làm sâu sắc cái bộ vị này chấn động. Đối phương tìm kiếm tiết điểm cách làm, không khác ở chúng tinh bên trong mù tìm, nhất lóe sáng viên kia, cuối cùng sẽ để cho người ta phá lệ chú ý. Lâm Phong gật gật đầu. Dạng này mới xem như hợp lý nha. Chúng ta sớm một chút rời có được hay không? Ta cuối cùng có chút sợ hãi. Lúc này, tiểu đại lão bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong cũng biết nơi này không thể ở lâu, lập tức dự định rời đi. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên hô. Mau nhìn, đó là vật gì? Vừa mới nói xong, Lâm Phong trực giác cảm giác toàn thân run lên, lông tơ dựng ngược, một cỗ cảm giác khủng bố đánh tới. Tiểu đại lão sắc mặt trắng bệch, nhìn xem cái hướng kia, lẩm bẩm nói, kết thúc, chúng ta xong đời, làm sao xui xẻo như vậy a? Sư phụ không phải nói tiến vào nơi này mấy chục vạn lần, đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần sao? Mau trốn! Lâm Phong quyết định thật nhanh, thân hình động một cái trong nháy mắt, tiểu đại lão cũng theo sát lấy lao đến. Cửa ra đang ở trước mắt, nhưng là cái này một điểm nhỏ khoảng cách, giống như chỉ xích thiên nhai đồng dạng, thế mà làm sao cũng không đến được. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong chấn động vô cùng. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, phiền phức lớn rồi. Ta cảm giác chúng ta bị dẫn dắt hướng về nơi đó đi qua. Giống như là bị người xem như con cá. Câu lên đến một dạng. Không phải đâu. Ta làm sao số mạng khổ như vậy a? Tiểu đại lão giờ phút này hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Thoát đi nơi này. Nhưng là cái này tựa hồ không quan hệ cảnh giới. Mà là không gian lực lượng. Vậy mà dắt hai người không ngừng lui lại. Khoảng cách cửa ra càng ngày càng xa, mà nơi xa đạo kia hình dáng, cũng thời gian dần trôi qua bày ra, đủ mọi màu sắc chất lỏng, phảng phất hợp thành một bộ đặc hữu chân dung. Một tên lão ông ngồi trên mặt đất, thân hình đỉnh thiên lập địa, trong tay một cây úm dài cá khô, xông thẳng tới chân trời, có một căn tơ mỏng, phảng phất dây câu đồng dạng. Từ phía chân trời rủ xuống, nhưng ở Lâm Phong đám người trong mắt, đầu kia tơ mỏng, không khác một đầu chảy ngược ngân hà. Lão ông thả câu, đại lão nói đến gặp phải chết ngoạn ý. Lâm Phong sắc mặt cũng trắng, làm sao cũng không nghĩ ra U Minh Thiên cao thủ vừa đi vừa về nhiều lần như vậy. Đều không gặp được loại phiền toái này, đổi lại nhóm người mình. Bất quá ở khu vực biên giới đợi một ít phía dưới. Vậy mà lại gặp được loại này chuyện bất khả tư nghị. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ cũng thúc thủ vô sách. Nghe tiểu đại lão ở một bên đãi đãi khóc lớn. Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết làm sao xử lý. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu đại lão càng khóc thanh âm càng lớn. Làm Lâm Phong im lặng nói, ngươi có thể hay không giống như một đại thánh dáng vẻ. Ô ô, ta chính là đại thánh a, ta làm cái gì cũng là đại thánh dáng vẻ a. Chúng ta phải xong đời, chúng ta phải chết, ta còn không có sống đủ đây, ta mới sống mấy chục năm đây. Tiểu đại lão căn bản mặc kệ, ngược lại càng khóc càng lớn. Lâm Phong nhìn về phía trước, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối đám người xông lầm nơi đây, hoàn toàn không có ác ý, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả bọn vãn bối một ngựa. Ra ra nha, ta là ngài cháu gái ngoan a.